Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Nick Fury thỏa hiệp cùng mục tiêu Rock. Thương, rơi lả tả trên đất, Captain America cùng S.T.R.I.K.E người hai tay bị còng dùng sức giãy giụa. Nhưng cái này còng tay thế nhưng là Tô Thánh cố ý làm đồ chơi nhỏ bằng bọn họ căn bản không có khả năng tránh ra khỏi. Duy nhất có khả năng chính là Captain America. Lực lượng của hắn xác thực rất lớn. Liền xem như mang theo Infinity Gauntlet Thanos đội trưởng đều có thể chống đỡ chốc lát. Lực lượng của hắn xác thực không thể khinh thường. Captain America cúi đầu cắn răng thấp giọng gầm thét. Hai cánh tay cơ bắp phảng phất muốn nổ tung một dạng. Còng tay vậy mà ẩn ẩn có muốn bị tách ra ý tứ. Tô Thánh không lắm để ý đi đến Captain America bên người ở còng tay của hắn bên trên nhẹ nhàng đè. Lên, trong phút chốc, còng tay vậy mà lần thứ hai phát sinh biến hóa. Giống như thiết giáp đồng dạng từ cổ tay bắt đầu lan tràn. Không bao lâu Captain America toàn bộ người đã bị vây ở thiết giáp bên trong không nhúc nhích. Đây là ta lợi dụng Mystic năng lực nghiên cứu ra kiểu mới trang bị. Thông qua biến hình cùng kỹ thuật nano có thể cho còng tay bình thường lấy vòng tay hình thức tồn. Tại, về sau có thể trở thành còng tay, toàn thân bao trùm hình trói buộc lồng. Bên trong còn có phát chấn định khí thể. Bây giờ Captain America cũng đã ngủ mê à. Tô Thánh cười khẽ giải thích lần nữa điểm một cái. Chốc lát sau thiết giáp một lần nữa trở thành còng tay. Captain America ứng thanh tới thoạt nhìn xác thực ngất đi. Trở về nói cho Nick Fury. Mystic đối với ta rất trọng yếu. Nếu như còn muốn về sau S.H.I.E.L. để đặc công. Các người S.T.R.I.K.E người muốn tốt trang bị mà nói liền giúp ta cho nàng là một có thể sử dụng. Thân phận, nếu như hắn không đồng ý. Không có gì, Tô Thánh cười cười. Chỉ là ta cam đoan hắn bắt không được Mystic hơn nữa cũng đừng trông cậy vào về sau lại có cái. Gì trang bị, S.T.R.I.K.E đội trưởng Rumlop nhíu mày không nói. Tô Thánh cũng không nhiều lời trực tiếp đem còng tay của bọn họ đều lấy xuống. Thay ta cùng đội trưởng nói một tiếng. Đây không phải ân oán cá nhân. Tô Thánh nói một câu. Rumlop để cho người ta đem Captain America đỡ lên do dự quay người rời đi. Tới vội vàng, đi vội vàng. S.H.I.E.L.D. Tổng bộ. Làm Nick Fury nhìn thấy Rumlop cùng với tỉnh lại Captain America biết rõ tình huống sau sắc mặt vô. Cùng âm trầm, tuy nhiên lần hành động này chỉ có thể coi là cái khuyên bảo không tính nghiêm túc nhưng cứ như vậy. Bị bắt gọn xác thực rất đánh mặt a. Tô Thánh phát minh mới. Biến hình hạt, kỹ thuật nano còng tay. Đây là từ Mystic Gen nghiên cứu ra được năng lực a. Dù sao biến hình thế nhưng là Mystic năng lực, điểm này liền để Nick Fury không cách nào cự tuyệt. Cái này còn vẻn vẹn cái còng tay, nếu như là cái khác trang bị đây. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nick Fury nói một tiếng, vẫn là quyết định đáp ứng Tô Thánh điều kiện, cho Mystic làm một thân phận. Không có cách, đầu tiên Nick Fury không có ý định bức Tô Thánh trở mặt. Mặc kệ hắn thực lực hay là hắn hiện tại thân phận đều đã chú định rất khó áp dụng hoàn toàn cường ngạnh thái độ, lại tăng thêm Tô Thánh đủ loại nghiên cứu phát minh. Nghe nói hắn còn cùng quân đội có buôn bán đi lại. S.H.I.E.L.D. tuy nhiên mạch nhưng còn chưa tới một tay che trời cấp độ. Cho nên, chỉ có thể thỏa hiệp. Không đến một giờ Tô Thánh nhận được S.H.I.E.L.D. D đưa tới giấy chứng nhận. S.H.I.E.L.D. đặc thù cố vấn. Tốt a, chức vị này rất nhiều người đều đảm nhiệm qua. Không có gì quá lớn quyền lợi, quyền hạn, thậm chí đều không có bao nhiêu trả thù lao. nhưng chỗ tốt là có thể quang minh chính đại sinh sống. Tô Thánh tiện tay đem giấy chứng nhận ném cho Raven, vừa cười vừa nói. Liền biết chứng mặn cục trưởng nhất định sẽ thỏa hiệp, cho nên ta hiện tại chính là S-H-I-E-L-D. Ngươi, Raven nhiều hứng thú cầm lấy giấy chứng nhận. Không, ngươi là người của ta. Tô Thánh cười nói, Raven dừng một chút cười một tiếng. Chủ nhân, ta không biết rõ ngươi vì sao lưu tại S-H-I-E-L-D, bởi vì dạng này còn có niềm vui thú. Nếu như không ở S-H-I-E-L-D mà là không đếm xỉa đến mà nói, như vậy rất nhiều chuyện đều tham dự không được. Niềm vui thú tự nhiên cũng ít nhiều lắm nha. Giả trang anh hùng gì a? Thân phận cái gì Tô Thánh không thèm để ý. Nhân ra phía sau màn đại boss bình thường cũng là ở nhân vật chính không coi vào đâu, một khắc cuối cùng mới công bố, đây chính là niềm vui thú. Raven từ chối cho ý kiến, ừ một tiếng lại nói. Bước kế tiếp chúng ta làm cái gì? Có muốn hay không ta đi bắt một chút năng lực đặc thù Milton trở về giúp chủ nhân tăng cường thực lực? Đáng tiếc là Phoenix Jean đã chết. Chủ nhân lúc ấy nếu như có thể triệt để hấp thu qua đến liền tốt. Nàng năng lực ngay cả Magneto đều rất e ngại. Ta nghĩ tới một người, nàng nhất định sẽ nguyện ý vì chủ nhân sử dụng. Raven bỗng nhiên nói, ai? Tô Thánh tiện tay đem Raven kéo đến trong ngực của mình, môi ở trên đùi. Raven nở nụ cười xinh đẹp, trong nháy mắt biến hóa. Trong khoảnh khắc biến thành một cái phía trước có một túm tóc trắng nữ sinh. Rob, nàng là X học viện học sinh. Chỉ cần bất luận cái gì hình thức thân thể tiếp xúc nàng đều sẽ hấp thu người khác sinh mệnh lực. Cái này dẫn đến nàng không cách nào yêu đương, không cách nào giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Nếu như nói ai hy vọng nhất trở thành người bình thường, đây tuyệt đối là nàng. Coi như chủ nhân không cần nàng năng lực cũng có thể đưa nàng thu tới vì ngài làm việc. Raven nói, Tô Thánh nhìn xem Rob. Không. Hẳn là nhìn xem Raven khóe miệng hơi hơi dương, đào xong Magneto góc tường lại đi đào X giáo sư. Góc tường, dạng này tốt sao? Chủ nhân nói cái kia giải dược nghiên cứu ra đến, Rock tuyệt đối sẽ đi tiêm vào giải dược. Dù sao nàng muốn trở thành người bình thường, không phải sao? Raven cười nói, Tô Thánh nghĩ nghĩ, vậy ngươi thử một chút đi. Tốt, Mystic Raven, Rock. Hai người bọn họ xem như Sentinel chủ yếu nghiên cứu phát minh nguyên nhân. Có lẽ, mình có thể đem Sentinel lấy ra. Raven bây giờ có thân phận có thể quang minh chính đại ly khai. Lấy bản lãnh của nàng cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Về phần nói phản bội, khả năng không lớn, coi như Magneto lại đến tìm nàng. Trải qua chuyện lúc trước, Raven cũng không khả năng một lần nữa đi theo Magneto hoạt động. Raven bên này ly khai Tô Thánh liền lần nữa lại tiến nhập phòng thí nghiệm chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu biến hình hạt, dành thời gian đi một chuyến lồng giam thế giới nhìn một chút Dark Phoenix. Thoạt nhìn nàng tựa hồ còn không có muốn thức tỉnh ý tứ. Tô Thánh rút lấy Gia Hinh huyết một lần nữa trở về. Ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, không bao lâu, phòng thí nghiệm ngoài cửa truyền đến Tiểu Lạt Tiêu thanh âm nói là có khách tới thăm. Khách tới thăm, Tô Thánh đem mấy thứ cất kỹ mở cửa đi ra nói. Ai tìm ta? Nàng nói nàng gọi Aurora Monroe. Tiểu Lạt Tiêu nói, Storm. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Storm lúc này tìm đến mình làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.